Lưu Mai nói với dáng về bà chủ gia đình, điều này khiến cho Phương Quyên không chấp nhận được. Tôi ở trong cái nhà này gần 20 năm, bà dựa vào cái gì mà trở về ra lệnh cho tôi? Chỉ dựa vào việc bà ấy là vợ của Tống Hải Đình tôi, cưới hỏi đàng hoàng, là bà Tống thật sự. Câu nói của Tống Hải Đình lập tức chọc tức Phương Quyên. Tống Hải Đình, lúc ông nằm chung một giường với tôi thì không nói như vậy, ông là đồ cặn bã, đều là do ông hết. Nếu như trong lòng ông không muốn nâng tôi lên làm vợ cả, thì Lưu Mai có là gì? Tôi làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tống các người nhiều năm như vậy, mà cuối cùng không lấy được thứ gì, tôi không can tâm. Nói xong, Phương Quyên lập tức bổ nhào về phía Tống Hải Đình. Tống Đình khẽ nhíu mày, kịp thời ôm lấy Phương Quyên. Mẹ, đủ rồi, mẹ tỉnh lại đi có được không? Mẹ còn muốn náo loạn như một thằng hề đến lúc nào? Con là con của mẹ vào Vu Vĩ, mẹ lại muốn con đưa vào trong nhà họ Tống. Chính mẹ không cảm thấy mất mặt, nhưng mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không? Rốt cuộc con là gì với mọi người? Con người ta đều được nâng niu, lớn lên trong vòng tay của ba mẹ mà trưởng thành. Vậy con thì sao? Vì sao lúc trước lại sinh ra con chứ? Vì sao chứ? Tống Đình thật là hỏng mất, cho dù anh ta luôn cứng rắn, nhưng giờ phút này cũng không kiềm chế được nữa. Phương Quyên nhìn Tống Đình khóc đỏ hai mắt, lập tức không biết nên nói như thế nào. Con trai, vì con yêu mẹ, mẹ làm như vậy là vì con, nhà họ Tống rất có tiền, mẹ tiếp từ nhỏ đã sợ nghèo nên không muốn để cho con chịu khổ vì mẹ, con có hiểu không? Nếu không vì thế, sao mẹ có thể để cho Vu Vĩ ném con đi? Con là con trai mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, con là miếng thịt ở chân người mẹ rơi xuống đó. Phương Quyên làm ở trong lòng Tống Đình cảm thấy rất khó chịu. Tiền, tiền, tiền, trong mắt mẹ chưa có tiền sao? Vì tiền mà nhà họ Tống và mẹ có thể vứt bỏ luôn lý đạo đức. Mẹ có thể vứt bỏ một đứa con ruột của mình. Nhà họ Tống rất có tiền sao? Mẹ cảm thấy nhà họ Tống rất có tiền sao? Nếu như mẹ thiếu tiền thì cứ nói với con cho mẹ. Nhiều năm như vậy, sếp Diệp đã dẫn dắt con đầu tư vào công ty đầu tư hoàng kim, đầu tư vào nguồn năng lượng mới, còn không một chút cách khí nói với mẹ. Chưa chắc nhà họ Tống nhiều tiền hơn con, nhưng nếu như mẹ rất cần tiền thì nói với con. Chúng ta quang minh chính đại mà kiếm tiền không được sao? Tại sao phải đi vào con đường không chân chính? Tại sao phải làm ảnh hưởng đến mạng người? Rốt cuộc tiền và mạng sống cái nào quan trọng hơn? Tống Đình gầm nhẹ, một dòng lệ nóng bỏng lập tức làm nhòe hai mắt anh ta. Nếu không nể mặt Tống Đình, Thẩm Mạn Lan sẽ không nói nhảm với Phương Quyên nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì Tống Đình, bởi vì Diệp Vân Tuấn không nỡ làm vậy với Tống Đình, cho nên cô mới chậm rãi một chút. Phương Quyên nghe Tống Đình hét lên, không kiềm chế mà được hỏi. Con trai, những gì con nói đều là thật sao? Con có nhiều tiền hơn cả nhà họ Tống. Đúng vậy, nếu mẹ cần, mẹ có thể nói cho con. Nhưng bây giờ mẹ đã làm ra chuyện gì rồi chứ? Trước tiên con đừng quan tâm đến mẹ đã làm gì. Con trai, con có tiền như vậy, con tranh thủ thời gian mời một luật sư giỏi cho mẹ đi. Mẹ không thể ngồi tù. Mẹ đã lớn tuổi rồi, nếu như ngồi tù thì sẽ chết ở trong tù đó mất. Phương Quyên nắm chặt lấy cánh tay của Tống Đình. Tống Đình thật sự rất thất vọng. Đến lúc này Phương Quyên vẫn không tỉnh ngộ. Tại sao anh ta lại có một người mẹ như vậy chứ? Tống Đình nhìn ánh mắt tha thiết của Phương Quyên, kéo bàn tay đang bám ở trên cánh tay mình xuống, sau đó lạnh lùng nói. Mẹ, mẹ không phải là trẻ con. Lúc mẹ quyết định muốn cướp đi mạng người, mẹ nên biết sự thật sáng tỏ. Báo ứng đến mẹ, mẹ nhất định phải trả giá cho hành vi của chính mình. Rốt cuộc con có phải con của mẹ không? Mẹ sắp phải ngồi tù, sao con lại có thể đối xử với mẹ như vậy? Tống Đình, con mau đi tìm luật sư cho mẹ đi, nhanh lên. Huống hồ Trương Mẫn là do mẹ nuôi lớn, mẹ bỏ nhiều tiền cho cô ta như vậy, làm sao mẹ không thể không lấy một chút lãi? Lấy chút lãi chính là một mạng người sao? Vậy mẹ thật sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tống Đình vô cùng lạnh lùng, thật ra trong nội tâm của anh ta là đau muốn chết. Phương Quyên lập tức đẩy anh ta ra. Mày đúng là cái đứa con bất hiếu, đúng là bất hiếu. Nếu biết bây giờ mày biến thành như thế này thì lúc đầu ta đã bóp chết mày đi. Nghe thấy Phương Quyên nói ra những lời tàn nhẫn, trong lòng của Tống Đình lệ chảy thành sông. Mợ chủ, để cảnh sát vào đi. Tống Đình mệt mỏi nhắm hai mắt nói với Thẩm Mạn Lan. Được. Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu. Thật ra cảnh sát đã đến từ sớm, nhưng mọi người đang nói chuyện nên họ đứng ở bên ngoài chờ, bị bảo vệ nhà họ Diệp ngăn lại. Nghe thấy Tống Đình nói như vậy, Thẩm Mạn Lan biết anh ta muốn đưa ra lựa chọn. Phương Quyên thấy con mình muốn báo cảnh sát bắt mình, không khỏi nhảy dựng lên. Tôi không ngồi tù, tôi tuyệt đối không ngồi tù. Tống Đình, tên hèn nhát này, mày che mắt mẹ mình. Mẹ mày đã bị người ta bắt đi sao?

Nếu như ông còn là một tia thương tiếc đối với tôi, còn có một phần lòng tốt và nhìn vào quãng thời gian chúng ta từng ở bên nhau, mời ông ký vào đơn ly hôn, cảm ơn ông. Lưu Mai nhìn chằm chằm vào Tống Hải Đình, đôi mắt đã từng làm cho ông ta rung động, lúc này lại mang theo một tia áp bức, làm cho ông ta không thể nhìn thẳng. Lưu Mai, bà cho tôi một cơ hội đi, lần này tôi chắc chắn sẽ không làm cho bà đau khổ, tôi phải ở bên bà đến phút cuối cùng của cuộc đời, đây là lời hứa ban đầu của chúng ta, bà còn nhớ không? Tống Hải Đình làm cho Tống Giật Thiên hơi tức giận. Bà nói gì vậy? Mẹ con còn có thể sống được nhiều năm nữa, với lại đã đến nước này, con muốn cứu vãn cái gì? Chuyện của ba mẹ con đừng có quan tâm. Ba cho rằng con đã không muốn quan tâm sao? Nếu không vì mẹ con, ngay cả nói chuyện với ba, con cảm thấy cặn bã. Bây giờ ba chính là một người đàn ông cặn bã điển hình. Ba dựa vào cái gì mà cảm thấy chuyện mình ngoại tình, làm tổn thương vợ con, mà một câu xin lỗi là xong việc. Ba dựa vào cái gì mà cho rằng, nói một câu xin lỗi là có thể được người khác tha thứ. Ba đã từng yêu mẹ thật lòng sao? Ba đã tự hỏi lòng mình đi, nhiều năm trôi qua, phải chăng trong lòng ba từng có chỗ cho mẹ? Mẹ đã sinh con dưỡng cái vì ba, nhẫn nhịn vì ba. Vậy mà ba lại không ngừng vừa lòng, đừng nói tất cả đàn ông đều sẽ phạm phải sai lầm như ba. Ba nói vậy thì đang sỉ nhục đàn ông đấy. Tống Giật Thiên trực tiếp đáp lời Tống Hải Đình. Thẩm Mạn Lan thấy bây giờ đều là chuyện của nhà họ Tống không khỏi hỏi. Gì, cháu và Tống Đình về trước đây. Chờ một chút, chờ gì, ký tên rồi cùng nhau đi. Lưu Mai làm cho Tống Hải Đình lập tức ướt nhòe hai mắt. Lưu Mai, bà thật sự muốn như vậy sao? Chúng ta làm vợ chồng nhiều năm như vậy, bà để cho tôi giúp bà có được không? Những gì cần nói tôi đã nói xong, ông xem đó mà làm thôi. Lưu Mai không nói thêm gì, trực tiếp ký tên lên đơn ly hôn, sau đó xoay đầu lại nhìn Thẩm Mạn Lan, cười nói, đưa dì về đi. Mẹ, con dẫn mẹ về là được rồi. Tống Giật Thiên cau mày, cảm thấy Lưu Mai không còn ỷ vào mình như trước nữa, trong lòng anh ta có một chút mất mát. Lưu Mai lại vỗ tay của anh ta cười nói. Con quên rồi sao? Trường Vũ ở trong bệnh viện đó. Con không thể để cho Diệp Vân Tuấn luôn trông coi ở bên cạnh kia có đúng không? Chuyện của mình thì phải tự mình đi giải quyết. Mặc dù mẹ không thích Trương Mẫn, nhưng con bé là con bé. Em trai của con bé là em trai của con bé. Mẹ sẽ không giận mà chó đánh mèo. Yên tâm đi, mẹ đi về với Hạ Lan là được rồi. Đừng lo lắng cho mẹ. Nghe thấy Lưu Mai nói như vậy, cuối cùng Tống Giật Thiên lại thở dài một hơi. Được, nếu mẹ có gì muốn nói thì cứ nói cho con, số điện thoại của con đã viết cho mẹ rồi. Tống Giật Thiên làm cho Lưu Mai cười một tiếng nói, con cho rằng mẹ ở trong trại ăn dưỡng nhiều năm đã trở thành bà lão quê mùa rồi sao, cho rằng ngay cả cách lưu số điện thoại mẹ cũng không biết sao. Không phải là con sợ mẹ không lưu được, con thấy viết ra là tốt hơn. Tống Giật Thiên không thừa nhận mình đã xem thường mẹ đâu. Thấy Tống Giật Thiên và Lưu Mai nói chuyện đến khi khí thế ngút trời, căn bản là không mấy để ý đến sự tồn tại của mình. Trong lòng của Tống Hải Đình không biết có cảm giác gì. Ông ta còn muốn nói điều gì đó, lại nhìn thấy Lưu Mai cầm tay của Thẩm Hạ Lan nói. Hạ Lan, chúng ta đi thôi. Được. Thẩm Hạ Lan thấy Lưu Mai đã đưa ra quyết định, không nói thêm gì, liền đẩy Lưu Mai rời khỏi nhà họ Tống. Thẩm Hạ Lan nhìn Tống Hải Đình tại cổng của nhà họ Tống. Anh ta không đến cục cảnh sát với Phương Quyên mà đứng hút thuốc một mình ở bên cạnh xe. Chỉ trong chốc lát, dưới chân của Tống Đình đã chất đầy tàn thuốc. Muốn bị ung thư phổi sao? Hít khói nhiều như vậy không sợ Lâm Tử Thất quay lại tìm anh tính sổ sao? Thẩm Mạn Lan muốn đến an ủi Tống Đình nhưng cô không còn cách nào mở miệng. Dù sao ai đó là mẹ như là Phương Quyên và gặp phải chuyện như vậy cũng không chịu được. Tống Đình thấy Thẩm Mạn Lan đi ra thì tranh thủ vứt điếu thuốc lá. Mợ chủ, để tôi đưa cô trở về. Không cần, bây giờ anh như vậy tôi không yên lòng. Nếu không anh gọi tài xế chờ anh về đi. Tôi cảm thấy bây giờ anh cần phải được nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan thật sự lo lắng cho Tống Đình. Trông anh ta giống như là sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Tống Đình, Phương Quyên là Phương Quyên, anh là anh. Chúng ta không nên nhìn anh giống như là Phương Quyên đâu. Anh đừng buồn. Thẩm Mạn Lan vẫn vỗ bả vai của Tống Đình và nói, hãy nghĩ về Tử Thất, nghĩ về Ân Tuấn, anh còn có nhiều bạn bè ở bên cạnh mình, anh không có cô đơn, coi như anh không phải là con trai của họ Tống thì sao? Chúng tôi quen biết với Tống Đình chứ không phải là cậu hai nhà họ Tống, anh chính là anh, dù cho thân thể của anh như thế nào thì người chúng tôi quen biết vẫn là anh thôi, không liên quan gì đến tên gọi và thân thế. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tống Đình rất cảm động. Cảm ơn cô, mợ chủ, tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều rồi. Cho dù có tốt lên nhiều hay là không thì cũng phải gọi tài xế đưa anh trở về. Anh như vậy tôi không yên lòng. Dù nói thế nào anh cũng là bạn trai của Lam Tử Thất, bạn thân của tôi. Nếu tôi không chăm sóc tốt cho anh, đến lúc Tử Thất muốn người thì tôi phải đi đâu tìm Tống Đình cho cô ấy. Anh nói xem có đúng không? Tống Đình đã bị Thẩm Hà Lan nói đùa. Anh ta ngượng ngùng nói, thật có lỗi, để cho mọi người chế giễu rồi. Chúng tôi không chế giễu, cậu đã làm rất tốt rồi. Lưu Mai nhìn Tống Đình, không nhanh không chậm nói, thái độ ngược lại rất hiền lành. Tống Đình nhìn thấy Lưu Mai, nghĩ đến những chuyện mẹ mình làm, không khỏi cúi người về phía Lưu Mai. Dì, cháu xin lỗi, cháu thay mẹ cháu xin lỗi dì. Đứa nhỏ ngốc, dì đã nói rồi, dì không nhận cháu. Coi như Lưu Mai còn có lý trí, không giận chó đánh mèo lên người khác. Cảm ơn dì Tống. Tống Đình như vậy làm cho Thẩm Mã Lan không quá yên tâm. Tống Đình, nghe tôi nói đi. Không thì để cho tôi đưa anh trở về cũng được. Thật sự là không cần đâu. Mợ chủ, tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi đứng đây một mình một lúc đã. Vậy thì được rồi. Nếu như có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào, biết chưa? Vâng, tôi biết rồi. Thấy Thẩm Mã Lan nhìn Tống Đình như thế, lúc này mới buồn bã dẫn Lưu Mai rời đi. Trên xe Lưu Mai ho kịch liệt. Dì không sao chứ? Thẩm Mã Lan vội vàng đưa cho bà ta một chai nước. Lưu Mai nhận lấy chai nước, vội vàng uống mấy ngụm, sau đó lại ho khan lần nữa rồi lại bị sặc. Dì chậm lại một chút. Thẩm Mã Lan nhanh chóng vuốt lưng cho bà ta. Một lúc lâu sau Lưu Mai mới ổn định lại. Bà ta nhìn Thẩm Mã Lan đang lo lắng cười nói. Dì không sao. Đã vậy rồi lại còn muốn giấu cháu. Dì có phải đã sớm biết rồi không? Biết cái gì? Dì... Thẩm Mã Lan cảm thấy muốn khóc, trong lòng rất khó chịu. Thấy Thẩm Mã Lan như vậy, Lưu Mai lập tức nóng nảy. Cháu đừng có khóc nha, đứa nhỏ này, dì thật sự là không sao mà, chỉ bị sặc một chút thôi. Thẩm Mã Lan thấy Lưu Mai không có trả lời thật lòng, nhìn bà ta hỏi. Dì nói thật với cháu đi, có phải dì đã sớm biết chuyện về sức khỏe của mình rồi không? Thấy Thẩm Mã Lan kiên nhẫn hỏi, Lưu Mai khẽ thở dài một hơi nói. Ừ, dì đã biết rồi, dù sao sức khỏe của mình là người hiểu nhất. Những ngày này dì cảm thấy rất tức ngực, có thể không quá dễ chịu. Dì biết có khả năng mình đã trúng độc, nhưng dì không ngờ người chăm sóc đặc biệt lại hạ độc mình, không thể không cảm thấy bất ngờ. Thẩm Mã Lan thấy mặc dù Lưu Mai có dáng vẻ nhu nhược, nhưng lại rất kiên cường, cô cảm thấy vô cùng khâm phục. Dì, tất cả chỉ là quá khứ mà thôi, dì yên tâm đi, sức khỏe của dì không tệ như dì nghĩ đâu. Cháu đã tìm thấy thuốc giỏi nhất, nghĩ cách chữa trị cho dì rồi, chỉ cần dì phối hợp điều trị là có thể khỏi hẳn. Thẩm Mã Lan an ủi Lưu Mai, nhìn Thẩm Mã Lan ở trước đây, Lưu Mai cười nói. Không cần phải an ủi dì, cũng không cần phải phí tâm tư tìm cách an ủi dì. Sức khỏe của dì như thế nào, dì là người hiểu rõ nhất. Hạ Lan, dì biết sắp không chịu được nữa rồi. Dì... Thẩm Mã Lan kinh ngạc nhìn bà ta, Lưu Mai cười nói, thân thể của mình làm sao, có thể không biết được sao, mấy ngày trước dì còn ra máu, mặc dù cháu có thể tìm được thầy thuốc giỏi nhất, nhưng đối với dì đã có tâm lý chuẩn bị, dù chỉ là lo cho Giật Thiên, dì sợ thằng bé không chịu được, đời này thằng bé thật sự quá khổ, nếu như dì qua đời, dì sợ thằng bé sẽ không chịu nổi, nhưng bây giờ có cháu, dì đã yên tâm hơn nhiều, hai đứa là anh em họ. Coi như dì thật sự chết đi, cháu có thể quan tâm đến thằng bé có đúng không? Ít ra trên thế giới này, thằng bé vẫn còn có người nhà, cũng không có cô đơn. Nghe Lưu Mai nói như vậy, Thẩm Mã Lan cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dì đừng có nói như vậy. Không sao, dì không phải là sợ chết, dì đã trải nghiệm mọi chuyện nên trải qua, dì không còn gì tiếc nuối nữa. Bây giờ điều duy nhất dì tiếc nuối là chi tìm được mẹ con, không phải là gặp được chị ấy. Có một số việc dì thật sự muốn hỏi chị ấy cho rõ ràng. Thẩm Mã Lan nghe vậy vội vàng gật đầu. Dì yên tâm đi, cháu sẽ nhanh chóng tìm thấy mẹ để cho bà ấy kịp thời gặp lại dì. Gặp lại có nhận nha nhau hay không cũng không quan trọng. Dì chỉ cần muốn nhìn thấy chị ấy mà thôi. Trên đời này chị ấy là người thân duy nhất của dì trong thế giới này. Cảm xúc buồn bã của Lưu Mai làm cho Thẩm Mã Lan có hơi thương cảm. Dì, để cháu dẫn dì đến bệnh viện. Không cần, dì không thích có mùi ở đó. Ở trong bệnh viện dưỡng lão nhiều năm, mỗi ngày đều ngửi thấy mùi đó, dì đã chán rồi. Nếu như cháu tốt với dì, hãy xin cho dì rời ra chỗ đó đi. Nghe Lưu Mai nói như vậy, Thẩm Mã Lan vô cùng khó chịu. Dì, bây giờ thân thể của dì có vấn đề, chúng ta cần đến bệnh viện để điều trị. Không điều trị được đâu, dì chỉ muốn ở một mình, có hơi mệt mỏi, đưa dì về nhà đi. Thẩm Mạn Lan biết, không phải là không điều trị được như lời của dì Lưu Mai nói, nhưng bà ta không muốn đi bệnh viện, cô càng thêm buồn. Cuối cùng Thẩm Mạn Lan không xoay chuyển được Lưu Mai, cô đành lái xe đưa bà ta về đến biệt thự của Tống Giật Hiên. Lúc trở về biệt thự, Lưu Mai ngăn Thẩm Mạn Lan ở trước cửa ra vào. Mau đi tìm Diệp Bất Tuấn đi, vì chuyện của dì mà đã làm vợ chồng phải bận tâm, cháu không cần phải lo lắng cho dì đâu, dì không sao, lát nữa dì sẽ đi nghỉ ngơi. Thẩm Mạn Lan không ngờ mình lại bị Lưu Mai cản lại, cảm giác này nên nói như thế nào đây? Bị dì ruột của mình ngăn ở bên ngoài, cô có mấy lời muốn nói, nhưng thấy dáng vẻ tái nhợt của Lưu Mai, cô vẫn kiềm chế lại. Được rồi, dì đã nói như thế thì cháu không quấy rầy lên dì nghỉ ngơi nữa, dì nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt, biết chưa? Biết rồi. Lưu Mai nở ra nụ cười hiền lành nhìn Thẩm Mạn Lan. Bà ta không biết mình có thể nhìn thấy Thẩm Mạn Lan bao lâu nữa, cũng không biết thân thể của mình có thể chống chọi được bao lâu, chỉ là đột nhiên cảm thấy đau khổ muốn khóc. Bà ta sắp chết rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Lưu Mai vang lên. Một dãy số chưa được Lưu gọi tới. Nhìn thấy dãy số điện thoại, Lưu Mai trực tiếp bấm tắt, thậm chí còn tắt nguồn. Hành động đó lập tức làm cho Thẩm Mạn Lan thấy hơi nghi ngờ. Là ai gọi điện cho Lưu Mai chứ? Còn có ai biết được sức khỏe của Lưu Mai xảy ra vấn đề? Dì không nghe điện thoại sao? Thẩm Mạn Lan vô ý hỏi một câu. Là điện thoại chào hàng thôi. Cháu cũng biết đó, những cuộc điện thoại rác này nhiều lắm, không nghe cũng được. Bây giờ dì cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, dì không mời cháu vào ngồi được rồi. Lưu Mai cười tủm tỉm nói, nhưng sự bài xích ở trong đáy mắt lại hiện rõ ràng. Mặc dù trong lòng của Thẩm Mạn Lan có nghi ngờ, nhưng Lưu Mai không muốn nói, cô cũng không hỏi. Được rồi, vậy cháu về trước đây, nếu như có chuyện gì thì có thể gọi điện cho cháu bất cứ lúc nào. Được. Thẩm Mạn Lan quay người rời đi. Cô vừa mới lên xe, Lưu Mai đã bước vào nhà, đồng thời đóng cánh cửa lớn lại. Loại cảm giác này nên nói như thế nào đây? Thật là không dễ chịu một chút nào. Ngay cả khi bà ta mệt mỏi, giữa cháu ruột và dì, lẽ nào ngay cả cửa cũng không thể vào được sao? Thẩm Mạn Lan lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng coi như là một đả kích không nhỏ với Lưu Mai. Có lẽ bà ta thật sự là cần một nơi yên tĩnh một chút. Suy nghĩ thông suốt điều này, Thẩm Mạn Lan trực tiếp lái xe đến bệnh viện. Cô gặp lại Diệp Vân Tuấn ở trước cửa bệnh viện. Diệp Vân Tuấn, lên xe, em đưa anh trở về nhà. Thẩm Mạn Lan tinh nghịch lẻ lưỡi với Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn hơi sửng sốt rồi lập tức bật cười bước lên xe. Không phải em đưa dì về nhà sao, còn tưởng rằng em đã ở lại chơi với bà ấy một lúc. Diệp Vân Tuấn thắt dây an toàn lại, vô cùng hưởng thụ sự sung sướng khi ngồi trên ghế phụ. Thẩm Mạn Lan thở dài một hơi nói, thật ra em cũng muốn đi theo dì, nhưng dì lại không cần em ở cùng, khăng khăng muốn đuổi em đi. Em còn chưa đi, dì đã đóng cửa lại. Có lẽ vì quá mệt mỏi, có người gọi điện thoại dì cũng không nghe mà trực tiếp tắt máy. Thật sự hôm nay là một ngày không tốt với dì, nhiều chuyện tích tụ lại như vậy. Hơn nữa dì cũng đã biết tình trạng sức khỏe của chính mình, em nghĩ người bình thường đều không thể chịu đựng được nổi. Sức khỏe của dì thế nào rồi? Diệp Vân Tuấn nghe Thẩm Mạn Lan nói vậy thì hỏi một câu. Bị người ta hạ độc, chất độc mãn tính, độc tố tích tụ rất lâu. Từ Đồng đã nói rất phiền phức, có khả năng sẽ không thể chữa trị tận gốc, còn có thể để lại di chứng nguy hiểm. Thẩm Mạn Lan nói một lượt chuyện mà cô đã biết cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn suy tư nói rằng, được rồi, chuyện đã đến nước này. Chuyện chúng ta có thể làm đều đã làm rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi, hiện giờ Phương Quyên đã đền tội, Phương Nhất Tường cũng đã bị khống chế, có phải nên nghỉ ngơi thư giãn một chút rồi không? Ừ, bên phía Tống Giật Thiên và Trương Vũ, anh đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Tống Giật Thiên tôn trọng nguyện vọng của Trương Mẫn để cho Trương Vũ đến công ty của chúng ta làm việc. Chẳng qua nếu như Trương Vũ có chuyện, có lẽ Tống Giật Thiên sẽ không mặc kệ. Muốn họ đi chôn cất Trương Mẫn, anh sẽ trở lại. Diệp Vân Tuấn sửa sang lại cổ áo của Thẩm Mạn Lan một chút, cười nói, chúng ta đi mua một ít thức ăn về nhà nấu cho em ăn có được không? Hình như là lâu lắm rồi anh chưa cho em xuống bếp. Anh có thời gian không? Chuyện công ty thong thả không? Chuyện của Phương Quyên là đả kích rất lớn đối với Tống Đình. Có lẽ trong khoảng thời gian này, anh còn phải đảm đương nhiều công việc ở bên kia. Mà trạng thái hôm nay của Tống Đình không tốt lắm, em lo lắng. Được rồi, mợ Diệp à, em lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Có thể lo lắng cho anh hay không? Công việc có làm hay là không hết? Nhiều năm như vậy, Tống Đình mới chỉ trải qua có kỳ nghỉ đông. Lần này coi như là thả cho cậu ấy nghỉ đông. Em yên tâm đi, cậu ấy sẽ chịu đựng được. Hơn nữa không phải còn có Lam Tử Thất hay sao? Không cần em phải lo đâu. Hôm nay chúng ta đừng nghĩ gì cả, mà kể hết tất cả đi. Chỉ nghĩ đến thế giới riêng tư của hai chúng ta có được không? Thẩm Mã Lan nhìn dáng vẻ u ám của Diệp Vân Tuấn thì không thể nín cười. Nếu như em nói với anh, em nhớ bọn nhỏ thì làm sao bây giờ? Thẩm Mã Lan, em cố ý đấy sao? Lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại, nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười vui vẻ. Thẩm Mã Lan cười nói, thật sự không có mà, em thật sự không cùng với Ngê Ngê và Diệp Tranh đón bọn nhỏ trở về có được không? Em nói xong thì là tốt rồi, anh liền thấy buồn bực, anh chỉ muốn trải qua một thế giới chỉ có hai người, sao lại khó như vậy hả? Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan lại bật cười lần nữa. Trải qua chuyện thế giới của hai người nhiều năm rồi mà vẫn chưa chán sao? Cùng với em, cả đời này anh không chán. Bớt đi, anh lấy mật long miệng rồi có đúng không? Thẩm Mã Lan đẩy anh ra, sau đó mỉm cười khởi động xe đi về phía siêu thị ở gần đây. Có thể nói chuyện này như là vẽ ra một dấu chấm hỏi. Thẩm Mã Lan cảm thấy có thể nhẹ nhõm mấy ngày, mà cô thì muốn tham gia giải thi đấu thiết kế nữa. Đúng lúc có thể thư giãn, hai người đi siêu thị giống như cặp vợ chồng bình thường đi dạo, chỉ là dáng vẻ tình tứ kia khiến cho người ta không khỏi nhìn thêm mấy lần. Thẩm Mã Lan không quan tâm, ngắm nhìn cánh tay đang chọn nguyên vật liệu nấu ăn của mình cho Diệp Ân Tuấn. Nghề nghề thích ăn gà KFC, muốn mua một ít chân gà đi. Bây giờ Nghề nghề sắp trở thành con heo mập, em đừng có đút thịt cho nó nữa, em không sợ sau này con gái của em không gả đi được sao? Diệp Ân Tuấn biết tại sao Thẩm Mã Lan lại chiều chuộng Diệp Nghề nghề, đơn giản chỉ là vì muốn bù đắp cho Diệp Nghề nghề những gì đã muộn ở trong những 4 năm qua. Nhưng vấn đề ăn uống của con cái, Diệp Vân Tuấn vẫn cảm thấy Thẩm Mã Lan cưng chiều quá mức. Tay của Thẩm Mã Lan dừng lại một chút, nhìn về phía Diệp Vân Tuấn oan ức lắp bắp mà hỏi. Anh không muốn nuôi con gái của anh sao? Không phải là anh không nuôi được, nhưng nếu như con bé không muốn kết hôn, anh nuôi con bé cả đời cũng không thành vấn đề. Con bé chính là người tình nhỏ mà anh mà. Anh nói là đột nhiên để cho con bé ăn uống thả cửa thì không tốt đối với sức khỏe của con bé lắm. Hạ Lan, anh biết là em xấu hổ với Nghê Nghê, anh cũng vậy, nhưng chúng ta là phải biết lý trí một chút, từ hôm nay trở đi cần phải cho con bé ăn mặn phù hợp, được không? Diệp Vân Tuấn thương lượng với Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu. Em chỉ là cảm thấy con gái của anh sẽ không ăn chay đâu. Thử một chút thôi, cũng không thử thì con bé ăn thêm một chút thức ăn chay. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mã Lan tán thành với anh, lúc này mới nhặt một ít bông cải xanh, mặc củ rau quả, trái cây gì đó đặt vào trong giỏ. Hai người chọn xong thứ cần thiết rồi định ti tính tiền. Lúc Thẩm Mã Lan và Diệp Vân Tuấn đến nhà họ Hoắc thì nghe thấy âm thanh cười đùa vui vẻ của Diệp Nghê Nghê và Diệp Tranh ở bên trong. Biểu cảm của Thẩm Mã Lan lập tức trở nên dịu dàng. Xem ra bọn nhỏ ở nhà họ Hoắc chơi rất vui. Thực sự không nhìn ra, hai ông lớn ở nhà họ Hoắc còn biết trông trẻ. Diệp Vân Tuấn bị Thẩm Mã Lan dùng cùi chỏ huých một cái. Nói gì chứ, đây là chú út và chú ba của em, cũng là chú ba và chú út của anh tôn trọng một chút đi. Vâng, là chú út và chú ba, lớn hơn anh, đến mấy tuổi? Lớn hơn một tuổi cũng là chú anh, ai bảo anh cưới em chứ, nếu không thì anh lựa chọn một lần nữa đi. Thẩm Mã Lan để lộ ra một dáng vẻ thương lượng rất được. Diệp Vân Tuấn lập tức chấm dứt chiến tranh. Bà xã, anh sai rồi. Mặc kệ là lúc nào, trước tiên cứ xin lỗi là không nhầm được. Đây chính là kinh nghiệm mà Diệp Vân Tuấn học hỏi từ những nhân viên của công ty. Thẩm Mã Lan lập tức nở ra nụ cười. Bây giờ anh càng lúc càng giống với vợ quản chặt chẽ. Anh không sợ ra bên ngoài người khác nói anh gì sao? Sợ cái gì? Đàn ông có vợ quản chặt chẽ đều là gia đình hạnh phúc. Cả nhà đều mỹ mãn. Anh cầu còn không được nữa là... Thẩm Mã Lan càng ngày càng cảm thấy Diệp Vân Tuấn nói chuyện là một câu nói đều làm cho cô không thể nín cười. Anh im đi. Vâng, bà xã đại nhân. Dáng vẻ hài hước của Diệp Vân Tuấn làm cho Thẩm Mã Lan lại bật cười lần nữa. Diệp Vân Tuấn, đủ rồi. Anh không thích hợp với kiểu người như vậy đâu. Em vui vẻ là được.